Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, thứ 886 chương không thể đương bóng đèn. Nói thật, nếu không phải là nàng mấy ngày nay liền cùng Trang tiên sinh ở tại một dưới mái hiên. Ở biết hắn chính là BJC một khắc kia, nàng liền chạy trốn, bởi vì BJC hình như hoặc là cái ngụy nương. Hoặc là cái sao sao sao sao cuồng a, nhưng đồn đại vậy mà một chút cũng không đúng. Nàng thế nhưng nhìn tận mắt đâu, hắn phòng làm việc lý một người cũng không có. Hắn vẽ thời gian, không phải đại gia cho rằng cái loại đó phương thức làm việc a. Hơn nữa hắn còn nói mình không giao quá bạn gái. Vậy hắn là thế nào như thế hiểu nữ nhân? Thiên người chảm đồng học không biết mình là nên tiêu lệ hay là nên chạy trốn. Rốt cuộc có người hỏi hắn bình thường vấn đề. Diệp tiểu thư thật là một người tốt. Thế nhưng này đáp án. Thiên người chảm đồng học mặt cũng có bắn tỉa đỏ. Ta, sau này sẽ nói cho ngươi biết bởi vì giải thích của hắn vừa ra tới. Tuyệt đối là vừa mới nói cái mới đầu. Người nhà của hắn liền bắt đầu loạn liên tưởng. Nhà cái một đám người ánh mắt sáng lên. Lập tức liền cho bọn hắn lưỡng sáng tạo một chỗ cơ hội. Cố ý phụng phịu đuổi người. Ra ra, chúng ta lớn tuổi, muốn nghỉ ngơi, các ngươi hai người trẻ tuổi chính mình tìm địa phương đi chơi. Thiên người chảm đồng học em, Diệp Nhược, này biến sắc mặt tốc độ, đều là diễn xuất phải a. Vốn liền đối mặt xấu hổ vấn đề, cộng thêm các trưởng bối thái độ, hai người bị đuổi ra ngoài hậu, đồ cổ quái sắc mặt, qua hơn nửa ngày, mới bắt đầu nói chuyện. Kỳ thực ta là học kiến trúc. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ đến trường sẽ không người cùng hắn ngoạn. Hắn cũng vẫn hy vọng sớm một chút nhi tốt nghiệp, mau nhanh về nhà, đem mặt mình giấu đi. Cho nên hắn là một đường nhảy lớp, nghe hình như là sinh viên ưu tú. Kỳ thực hắn đều là bị ép. Diệp Nhược khóe miệng trừ a trừ. Nhưng ngươi hiện tại, hai cái này nghề nghiệp trừ đều phải vẽ. Còn có cái gì liên quan sao? Thiên người chảm đồng học tội nghiệp nhìn nàng, đột nhiên lại nghĩ tới hai mắt của mình bất cứ lúc nào đô rất sao sao sao sao. Đành phải lặng yên càng làm tầm mắt thu hồi đi, lão bản ta đem ta lừa đi công ty, cũng rất lẽ thẳng khí hùng hỏi ta, cấp ngực thiết kế phòng ở, không gọi thiết kế phòng ở sao? Ngoặc kép, cho nên hắn lão bản thật là cái hồ a. Diệp Nhược, lúc đó cái kia hố còn hỏi hắn, đại đa số người đô bận về việc đi làm đến trường. Chân chính ở trong nhà thời gian rất ít, nhưng người biết các nữ sinh một ngày muốn xuyên bao nhiêu tiếng đồng hồ áo lót sao? Cho nên này, phòng ở có bao nhiêu quan trọng hắn biết không? Đừng nói là cùng khác phái, thiên người chảm đồng học cùng nam sinh cũng không tán gẫu qua này đó. Bì phẫn dưới bày tỏ cái ngược tự. Cũng đã đột phá chừng mực, hiện tại cổ quái sắc mặt, thực sự không có ý tứ đi xuống nói. Diệp Nhược cũng là lần đầu tiên cùng khắc phái nói này đó. Thế nhưng quá tốt kỳ, nhịn không được hỏi hắn. Sau đó thì sao, ngươi thế nào thích ứng phần này nghề nghiệp a? Còn làm được tốt như vậy? Thiên người chảm đồng học lặng yên liếc nhìn nàng một cái. Ngươi thực sự muốn nghe sao? Chừng mực rất lớn sao? Không lớn, thiên người chảm đồng học yên lặng quay đầu. Thế nhưng ta nói cái gì? Đều giống như là ở diễn sao sao sao sao sao sao phiến phốc. Diệp Nhược chịu đựng cười. Ta khẳng định không lầm hội. Ngươi nói đi, hảo, bất quá thiên người chảm đồng học hay là trước lui về phía sau mấy bước. Miễn cho chính mình quá giống như là muốn đùa giỡn lưu manh, lão bản ta nói hắn quan sát ta nửa. Năm. Xác định ta dù cho không tiếp xúc qua chuyến đi này, sau này cũng nhất định sẽ trở thành áo lót thiết kế hành nghiệp người nổi bật, mới sẽ tìm được ta. Vì sao? Bởi vì ta tìm không được bạn gái, lại nhìn rất muốn tìm bộ dáng. Ngoặc kép, đây là cái gì nguyên nhân? Hết chương.